Chương 5. 0300 kỳ hoa đại khách. 50300 kỳ hoa đại khách chỉ thấy cái kia tách trà có nắp đồng dạng không gian vật chứa, đón gió thấy tăng biến thành một tòa nhỏ đống đất. Chính giữa mở phiến có thể chứa một người thông qua cửa nhỏ. Một cỗ dị thường dễ ngửi mùi thơm từ đó bay ra. Long hồi long hương vận bọn người như lâm đại địch, liền vội vươn tay bịt lại miệng mũi, đầy mặt kinh dị che đậy ngũ giác. Rất sợ cái kia mùi thơm là độc khí gì, trong lúc lơ đãng hút vào mấy phần, khả năng liền càng phát ra xui xẻo. Tiêu Mục gặp bọn họ như thế, cu nở dê không lộ ra vẻ gì khác, cũng chỉ là nhàn nhạt đảo qua một chút. Nguyên bản chính nổi điên giống như tìm người liều mạng một đám những thi thể, trong lúc đó ngừng lại, xong mười phần thuận theo một cái tiếp theo một cái, thuận cỗ này mùi thơm bỏ lên vào trong. Đợi đến cuối cùng một cỗ thi thể tiến vào, hào quang cười ha hả đem không gian vật chứa thu vào, để trong tay ước lượng, hai thay mặt trưởng môn, cái này đồ chơi nhỏ ngươi hoặc là không muốn kiểu một ghét bỏ lui về phía sau một bước. Xấu không kéo mấy, nhìn xem liền phạm buồn nôn, nàng cũng không phải có bệnh, muốn một đống thi thể giữ ở bên người làm gì. Hào quang sờ lên cái mũi, thấy tiểu cô nương đợi hắn một mặt ghét bỏ, không khỏi có chút tâm tắc. Hai thay mặt trưởng môn, vậy ta về trước đi nha. Ừm. Tiểu Mục gật gật đầu, không nghĩ giữ lại con hàng này. Chờ hào quang cầm cái kia tách trà có nắp rời đi, Long Hương Vận lúc này mới nhảy lên, một mặt tức giận nói, tốt, còn nói không phải cố ý ngươi biết rất rõ ràng chúng ta tới chỗ này tìm ngươi, thế mà còn để thi thể đến căn chúng ta. Lại no y thi thể này từ đâu tới ngươi thế mà cu nở dê tại nuôi thi khôi. Long Hương Vận lời còn chưa nói hết, liền bị một bên Long Hồi dùng sức túm một túm. Nàng lảo đảo một chút, bất mãn chừng bản thân đại ca một chút, đại ca ngươi làm gì đâu, ta nói không đúng mà biểu muội tự nhiên là không thể nào nuôi cái gì thi khôi. Long Hồi ném cho Long Hương Vận một cái ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết ra ánh mắt. Người sau lặng lẽ meo meo ngắm tiểu mục một chút, gặp nàng kéo căng cái khuôn mặt nhỏ, mặt không thay đổi nhìn lấy mình. Long Hương Vận hành quân lặng lẽ dừng lại chửi rủa, giả vờ giả vịt tẳng háng một cái, nghĩ đến, ngươi... Ngươi cu nở dê không thể lại đi làm những thứ này buồn nôn đi đi thi thể. Ngươi cự tuyệt bọn chúng là được rồi. Nuôi dưỡng thi thể đối với ngươi mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Khó có thể tưởng tượng, như thế cái ngọc điêu giống như tiểu mặt than, trở thành nuôi thi nhân sau, là thế nào cái màu đen thị giác rung động. Long Hương Vận vội vàng hất đầu đem trong đầu không rõ hình tượng cảm giác cho bỏ rơi. Ngươi rông dài xong không có kiểu mục đề cao âm lượng. Chiếu lệ cũ hướng về phía Long Hương Vận giống lên một cuống họng. Người sau ngẩn người, đáy lòng nổi lên một chút khó nói lên lời cảm giác, chuyện gì xảy ra, hồi lâu chưa từng nghe tới tiểu gia hỏa luyện giọng tiếng giống, bây giờ nghe tới, lại vô hình có mấy phần hoài niệm cảm giác. Nàng đây là cái gì tâm tính thường xuyên bị tiểu mặt than huyết ngược, tách ra một đoạn thời gian, ngược lại nhớ thượng kiểu một quay đầu nhìn về phía Long Hồi, có việc nói chuyện. Long Hồi nhịn không được cười khổ. Nhìn một cái sau lưng mệt mỏi hết sức các tộc nhân, lại nhìn xem sắc mặt không lo tiểu mặt than, yếu ớt nói, có thể hay không mời chúng ta vào trong ngồi một chút một câu phụ lạc. Hai huynh muội phát hiện, trước mặt một đôi phong thái tuyệt diễm bích nhân, chính song song dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn bọn họ. Long Hồi kéo ra khoe miệng, vừa định nói chút gì, liền nghe tiểu mặt than tức giận nói, ta này cũng không phải sơn trang biệt huyện. Nơi nào có địa phương có thế ngồi ngươi một chút nhìn sang cũng có thể nhìn thấy. Nơi này trừ hoang đảo chính là tuyết hố, ngoài ra còn có động rộng rãi, ngươi muốn đi nơi nào ngồi.